Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, đi trước thận. Sau để ý, trong tấm hình 2 tỷ đệ bởi vì Sonia chết thỏa hiệp. Bọn họ tiếp nhận Roderick Campbell thí nghiệm khảo thí, mà bản thân lại thật giống như rác rưởi một dạng bị người cướp ra đi xử lý. Nhìn mình sau khi chết đãi ngộ, Sonia trầm mặc. 3. TV bản thân đóng lại. Tô Thánh quay đầu nhìn Sonia. Đây chính là ta không bắt ngươi tương lai. Chuyện tương lai ai biết? Ngươi chứng minh như thế nào đây là sự thực? Sonia run giọng nói. Ta không cần cùng ngươi chứng minh nó là thật hay giả. Ta chỉ là muốn cho ngươi xem rõ ràng hiện thực. Cái gì hiện thực? Ta có thể tùy ý điều khiển sửa chữa hiện thực. Thế giới này chính là ta sân chơi hiện thực. Tô Thánh cười khẽ, liền như là ta bắt ngươi nhường ngươi biết mình chết như thế nào một dạng. Làm anh hùng cũng chỉ là ta thu hoạch thú vui một loại phương thức. Nếu như ta muốn, vừa rồi ta có thể làm bộ anh hùng cứu ngươi, mang ngươi rời đi nơi này, bằng vào ta anh hùng thân phận lại tăng thêm ân cứu mạng. Ở ngươi bị bắt hoàn cảnh coi như không thể để cho ngươi trở thành bạn gái của ta. Có thể nhất thời động tình cam tâm tình nguyện theo ta lên giường hẳn không có vấn đề chứ. Ta đối với mình ngâm trình độ vẫn là có lòng tin. Đè lên ngươi, ngươi còn phải cảm kích ta cũng chưa hẳn không có khả năng. Nhưng nếu như ta không nghĩ, ta cũng có thể giống như bây giờ tùy tâm sở dục đối đãi ngươi. Nếu như ta chơi chán đưa ngươi giao cho Sentinel Services hoặc là trực tiếp giết ngươi đều không có bất kỳ cái gì phiền phức. Sonia cơ thể hơi run lên. Nàng còn không phải phim TV bên trong cái kia đã dưới đất Milton làm việc đã trải qua mưa gió nguy hiểm Dreamer. Nàng chỉ là một cái bình thường hộ công. Một cái bị đuổi bắt Milton mà thôi. Ngươi muốn thế nào? Sonia run giọng hỏi. Tô Thánh nắm bắt miệng nhỏ của nàng không nói chuyện, cúi đầu trực tiếp hôn một cái. Ta muốn phản kháng sao? Nhưng coi như phản kháng thì có ích lợi gì? Ta căn bản chạy không thoát. Hơn nữa vạn nhất chọc giận hắn làm cái gì? Suy nghĩ lung tung kia Sonia căn bản không làm được lựa chọn. Mà Tô Thánh nhưng không có cho nàng thời gian suy tính. Sonia rất xinh đẹp, tính cách cũng không tệ, liền như là Tô Thánh mới vừa nói như thế nếu như mình cùng với nàng để ý mà nói muốn có được nàng. Thực không khó, nhưng Tô Thánh cũng không muốn làm như vậy. Nguyên nhân nhà cũng rất đơn giản, có thể làm được dễ dàng sự tình cần gì tốn công tốn sức đây. Hắn cảm giác hứng thú gối ôm nhiều cũng không thể mỗi cái đều để ý à. Về phần nàng phải chăng hận bản thân Tô Thánh căn bản một chút cũng không để ý. Ai sẽ để ý gối ôm ý nghĩ đây? Dù sao mặc kệ có ý nghĩ gì không phải đến ngoan ngoãn làm gối ôm sao? Hơn nữa người ý nghĩ là sẽ biến đổi. Lâu ngày ấy sinh tình khả năng xa so với vừa thấy đã yêu tỷ lệ phải lớn. Nói thí dụ như Siêu Spectre đời 2 Laurie. Nói thí dụ như Enchantress Jun Moon cũng là bị bản thân ép buộc đến. Kết quả đây, bây giờ còn chưa phải là trung thành tuyệt đối ngoan ngoãn đi theo bản thân. Để bọn hắn ly khai, các nàng chỉ sợ đều sẽ không rời đi. Tương phản, nếu là để ý sẽ như thế nào? Người càng là dỗ dành, bưng lấy, nàng khả năng liền sẽ mong muốn càng nhiều. Lòng người là vĩnh viễn lấp không đầy. Khống chế người tâm cũng là một môn học vấn, cũng phải chú ý thủ đoạn. Tất nhiên bản thân không có ý định để ý đây cũng là không quan tâm người khác nghĩ cái gì. Liền như là hoàng đế một dạng, chẳng lẽ mỗi cái phi tử cũng là bởi vì yêu hoàng đế mới vào hậu cung sao? Nhất định là bởi vì dạng này như vậy nguyên nhân mới tiến vào hậu cung. Hậu cung đó là địa phương nào? Cạnh tranh phi thường kịch liệt địa phương a. Ngươi muốn không nhận khi dễ muốn có địa vị, ngươi liền phải nịnh nọt hoàng đế. Coi như ngươi nghĩ nịnh nọt hoàng đế, hoàng đế mong muốn thời điểm ngươi cũng phải ngoan ngoãn thị tẩm. nhưng hoàng đế sẽ quan tâm mỗi cái phi tử cảm thụ sao? Ngươi nịnh nọt ta cao hứng, ngươi không lấy lòng, một dạng cũng phải thỏa mãn hoàng đế. Chủ đề kéo xa, lướt sóng cũng kết thúc. Hơi hơi vết máu đỏ tươi làm bẩn ghế sofa. Tóc dài màu đỏ xốc xếch tán ở Sonia trên mặt cơ thể hơi run rẩy. Mỹ lệ cũng là một loại nguyên tội. Được đến mỹ lệ, chiếm hữu mỹ lệ có thể sinh ra thỏa mãn cực lớn cảm giác. Lúc này Tô Thánh cũng rất thỏa mãn, bởi vì Sonia mỹ lệ mà thỏa mãn. 3. Tô Thánh giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt hai người từ nguyên bản căn phòng mờ tối bên trong đi tới cái nào đó khách sạn căn phòng. Sonia miễn cưỡng mở to mắt kinh ngạc nhìn bốn phía. Người nghỉ ngơi một hồi lên tắm rửa sau đó ta cho người một cái cơ hội lựa chọn. Cơ hội lựa chọn. Sonia bây giờ căn bản không có khí lực đến hỏi. Nghỉ ngơi hơn 20 phút. Sonia giãy giụa đứng dậy đi phòng vệ sinh. Tí tách tiếng nước suy nghĩ của nàng dần dần rõ ràng. Bất quá, cho dù như thế nàng kỳ thật cũng nghĩ không ra cái gì. Tắm rửa xong, Sonia trùm khăn tắm đi tới bên giường. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Thánh chậm rãi ngồi xuống. Ngươi sẽ giết ta sao? Sonia thấp giọng hỏi. Tô Thánh lắc đầu cười nói. Con người của ta nói khó nghe một chút khả năng tinh thần không bình thường. Chí ít cùng người bình thường so không bình thường. Nói dễ nghe một chút chính là quá chỉ có bản thân người. Quá ích kỷ, tình cảm loại vật này sẽ cho ta gia tăng tâm linh trói buộc. Cho nên ta luôn luôn trốn tránh. Nhưng không thể phủ nhận, là người thì có tình cảm. Ta cũng có, cho nên ta có mấy cái để ý bạn gái. Ta thích các nàng, cũng sẽ cùng với các nàng thỏa hiệp một ít chuyện, nhưng ta sẽ không yêu đến mất đi bản thân. Tình huống như vậy ta có lẽ sẽ giết nàng. Người nha, luôn luôn ích kỷ, ở trước mặt trước khi lựa chọn thời điểm phần lớn người đều sẽ lựa chọn bản thân. Cân nhắc bản thân, nếu như ta là một cái an phận thủ thường thành thành thật thật sống qua ngày người. Ta sẽ đi yêu người khác, cũng không sợ. Có chỗ ràng buộc, nhưng tiếc là ta không phải. Tô Thánh cười khẽ đưa tay cầm Sonia tay, cho nên ta có thể sẽ thích ngươi. Nhưng ta sẽ không yêu ngươi tự nhiên cũng sẽ không giết ngươi. Hoặc là làm ta thực sự mạnh đến không người có thể địch trở thành chí cao sau ta cũng sẽ thả ra. Bản thân đối với tình cảm khống chế đi yêu ngươi, đương nhiên khi đó ta cũng sẽ không giết ngươi. Sonia trầm mặc không biết nên làm sao đáp lại. Hắn đột nhiên như vậy để ý. Dùng lời nhỏ nhẹ cùng bản thân phân tích hắn tâm lý quả thật có chút bất ngờ. Ý nghĩ của hắn rất cực đoan, rất cổ quái. Nhưng nếu như từ hắn, từ ích kỷ góc độ suy nghĩ tựa hồ cũng không có vấn đề. Hơn nữa làm hộ công thời điểm nàng cũng không ít gặp được loại kia bởi vì yêu quá sâu. Yêu mất đi tự luyến người, không thể nói toàn bộ, nhưng ít ra nàng gặp phải những người kia đều rất đáng thương, đều rất thảm, cho nên nghĩ như vậy mà nói Tô Thánh tư duy cùng ý nghĩ cũng không phải không cách nào tiếp nhận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.